kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 546, mở auto đao pháp 5 canh. Một hồi ngươi trực tiếp tiến vào phòng bếp trong tủ quầy mặt. Đối với quỷ thắt cổ xuất thủ, không nên đụng silicon gel oa oa quỷ cùng xí quỷ. Còn có, tiến nhập trước, nghĩ biện pháp cho đem mặt bàn đao cụ ném cho ta. Tô Đại Nhiên lặng lẽ hướng về phía bóng ma quỷ, nói rằng, trù phòng tuy là đầy bụi, khắp nơi đều hiện đầy màu nâu dầu điểm. Thế nhưng Tô Đại Nhiên thấy được nơi hẻo lánh để đao cụ. Từ đao cụ tay cầm đến xem, có dao bầu, đao nhọn, dao chặt xương, phi thường tốt, cuối cùng là có vũ khí. Mặc dù mình bây giờ không có ác sát tặng lại năng lực của mình, tỉ như cấp đại sư kỹ thuật đánh lộn, cấp đại sư đao thuật năng lực, thế nhưng đã từng Tô Đại Nhiên sở hữu quá, ký ức vẫn tồn tại. Cái này là đủ rồi. Bắt đầu, gầm nhẹ một tiếng, Tô Đại Nhiên đạp bóng ma quỷ lưng nhảy lên một cái, trực tiếp đánh về phía quỷ thắt cổ. Hắn đột nhiên xuất động, nói thật, hù dọa quỷ thắt cổ. Silicon gel oa oa quỷ cùng xí quỷ. Ở Tô Đại Nhiên động thời điểm, bóng ma quỷ cũng động. Nó thật nhanh nhằm phía tủ bát trong bóng ma. Từ một điểm này, Tô Đại Nhiên phương này liền chiếm cứ ra tay trước. Nhảy lên một cái, hắn trực tiếp ôm lấy quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ sau khi phản ứng, kinh khủng đầu lưỡi dường như cự mãng một dạng đem Tô Đại Nhiên quấn quanh. Tóc màu đen huy vũ, thân thể càng là dẫy dụa, lực lượng của nó không gì sánh được cự đại. Tô Đại Nhiên có thể nghe được chính mình xương cốt kẽo kẹt vang. Dù cho chỉ có 50% trò chơi thể nghiệm, đều đau Tô Đại Nhiên cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Chờ nó hoàn toàn khi phản ứng lại, có liền đủ thực lực đem chính mình kích sát. Thời gian tranh phân nhiều giây. Cũng may, liền tại Tô Đại Nhiên đau xanh cả mặt lúc, bóng ma quỷ tướng đao cụ quăng tới. Tô Đại Nhiên giành ra một tay, trực tiếp nắm được thuận tay nhất đao nhọn. Còn lại đao cụ rơi trên mặt đất, phát sinh bùm bùm thanh âm. Đao nhọn không tính là đao cụ, không có gây ra tin tức, nhưng là nó tốt xấu là đem vũ khí ở Tô Đại Nhiên trong tay. Nó cũng coi như một bả đạo cụ, giơ tay chém xuống dưới. Tàn ảnh trùng điệp, quấn quanh Tô Đại Nhiên lắm mồm đầu bị Tô Đại Nhiên mấy đao chém đứt. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên buông tay, rơi trên mặt đất, lộn một cái nhặt lên mặt đất dao chặt xương. Tên kia, liền cùng mở hack speed giống nhau. Điên cuồng quơ, Tô Đại Nhiên huy vũ là có kỹ thuật huy vũ. Huyết nhục đi hướng, gân mạch vị trí, huyết quản tiêu sái thế. Đầu khớp xương bạc nhược điểm, hắn toàn bộ đều nhất thanh nhị sở. Bởi vì, ở trong tay hắn giải phẫu quỷ nhiều lắm, quỷ tình trạng cơ thể, Tô Đại Nhiên nhắm mắt lại đều có thể biết. Không có khác, vì tay quen thuộc tai, mấy, liền quỷ thắt cổ đều không phản ứng kịp, liền thấy chính mình cặp chân huyết nhục bị cạo sạch sẽ. Sạch sẽ đến, phảng phất chưa từng có dài quá huyết nhục một dạng. Tiếp lấy dao chặt xương ở Tô Đại Nhiên trong tay nở hoa xoay tròn. Phịch một tiếng giơ tay chém xuống, hai cây trắng tinh chân xương từ trực tiếp gãy, rơi trên mặt đất, quỷ thắt cổ phát ra cuồng loạn kêu thảm thiết. Quá nhanh, nhanh đến hiện tại đau đớn mới truyền đạt đến đi lên. Bóng ma quỷ, động thủ, Tô Đại Nhiên hướng về phía bóng ma quỷ giống giận. Hắn nhất định phải mượn bóng ma quỷ lực lượng. Đừng xem chính mình dễ dàng như vậy chém đứt quỷ thắt cổ hai chân, nhưng đối với quỷ thắt cổ mà nói cũng không chí mạng. Bất quá, nó muốn khôi phục, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao, Tô Đại Nhiên hiểu rất rõ quỷ. Huyết nhục cho ngươi phân giải, huyết quản cho ngươi chọn cứng rắn nhất, đầu khớp xương cho ngươi chặt. Nghĩ khôi phục không dễ dàng như vậy, Tô Đại Nhiên giống giận xong, quỷ thắt cổ lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Bụng của nó cổ, một khuôn mặt người nỗ lực từ bụng của nó bên trong bò ra ngoài. Bên kia, silicon gel oa oa quỷ cùng xí quỷ phát hiện Tô Đại Nhiên. Bóng ma quỷ cùng quỷ thắt cổ chém giết, cũng không để ý tới bọn họ. Vì vậy, hận nhất thì quỷ silicon gel oa oa quỷ. phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, lần nữa vọt vào bên trong nhà cầu, triển khai chém giết, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tô Đại Nhiên trong tay hai thanh đao, trong miệng cắn một cây đao, quỷ thắt cổ đầu lưỡi, tóc đen, một ngày xuất hiện, đã bị chém rụng. Tô Đại Nhiên di động dưới, quỷ thắt cổ từng cái vị trí, điên cuồng phân giải chung, toàn bộ chủ phòng huyết nhục văng tung tóe, liền cùng không có cố định lại cối xay thịt giống nhau. Bóng ma quỷ cũng từ quỷ thắt cổ trong bụng phá vỡ, đầu đã đưa ra ngoài, đưa nó cắn nuốt, chứng kiến bóng ma quỷ đã đắc thủ phía sau, Tô Đại Nhiên trực tiếp leo lên quỷ thắt cổ trên thân thể. Trong tay đao nhọn hung hăng cắm ở quỷ thắt cổ trên đầu. Điên cuồng khuấy động, đầu vỡ vụn, thân thể lớn bộ phận bị Tô Đại Nhiên phân giải. Bóng ma quỷ từ bụng của nó xuất hiện. Quỷ thắt cổ muốn chết. Nó đã đối với Tô Đại Nhiên sinh ra cự đại sợ hãi. Tô Đại Nhiên công kích mặc dù không chí mạng, thế nhưng quá độc ác, quá đau, đau nó không ngừng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu. Rất nhanh, bóng ma quỷ từ quỷ thắt cổ trong cơ thể bò ra. Quỷ thắt cổ tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tiêu thất. Nó chỉ còn lại có một tấm da người, an tĩnh rơi trên mặt đất. Bên kia, Silicon gel oa oa quỷ vẫn là đánh không lại cố quỷ. Bị xí quỷ trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Nó lang liền bò ra, biểu tình xuất hiện sợ hãi. Xí quỷ một bộ phận tóc dài màu đen cầm lấy silicon gel oa oa quỷ nửa người dưới. Một bộ phận tóc dài hỗn hợp huyết thủy bắt lại silicon gel oa oa quỷ nửa người trên. Lúc này, bọn họ thình lình phát hiện, Tô Đại Nhiên bóng ma quỷ cùng quỷ thắt cổ kết thúc chiến đấu. Cái này cũng quá nhanh a hát. Silicon gel oa oa quỷ nửa phần dưới thuộc về ngươi, nửa bộ phận trên thuộc về ta. Ngươi trở về nhà cầu của ngươi, lẫn nhau bất tương phạm, như thế nào? Tô Đại Nhiên đung đưa trong tay đao nhọn, bóng ma quỷ ở tủ bát chỗ bóng tối lộ ra hai mắt màu đỏ ngòm. Xí quỷ ở do dự một chút phía sau, mang theo silicon gel oa oa quỷ nửa phần dưới, chậm rãi lui về WC, sau đó cửa nhà cầu, trực tiếp đóng lại, nó phi thường kiêng kỵ. Chiếm được silicon gel oa oa quỷ phân nửa thân thể, chỗ tốt cũng đầy đủ, sở dĩ tạm thời lựa chọn lui lại. Muốn chạy, muốn chết, chứng kiến silicon gel oa oa quỷ muốn chạy, Tô Đại Nhiên lấy tốc độ cực nhanh xông tới, đồng thời hướng về phía bóng ma quỷ giống giận, ngăn lại nó. Bóng ma quỷ mới vừa cắn nuốt quỷ thắt cổ, thực lực đại tăng, đồng thời nếm được ngon ngọt. Đối với Tô Đại Nhiên lời nói không chút nghĩ ngợi liền thi hành. Silicon gel oa oa quỷ càng là sợ hãi. Nhưng mà Tô Đại Nhiên đã cầm đao cắm vào trên người của nó. Không muốn chết liền không nên phản kháng. Ta đảm bảo ngươi một mạng. Nhưng ngươi không thể ra tay với ta. Tô Đại Nhiên hạ giọng hướng về phía silicon gel oa oa quỷ nói. Rằng, silicon gel oa oa quỷ đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Không nói hai lời đáp ứng, thế nhưng trên bụng của nó đã xuất hiện bóng ma quỷ da mặt. Tô Đại Nhiên đao nhọn trực tiếp chọc vào bóng ma quỷ da mặt bên trên hô. Được rồi, đều là mình quỷ, có thể, cái này tương phản, làm cho bóng ma quỷ có điểm không hiểu nổi. Nhưng là khi hắn chứng kiến Tô Đại Nhiên cùng silicon gel oa oa quỷ đồng thời xem cùng với chính mình lúc, vẫn cảm giác được sợ hãi. Bởi vì Tô Đại Nhiên giết quỷ thắt cổ thủ pháp quá huyết tinh tàn nhẫn. Chứng kiến bóng ma quỷ thu tay lại phía sau, Tô Đại Nhiên lúc này mới thả lỏng một hơi. Không phải hắn không muốn giết silicon gel oa oa quỷ, mà là hiện tại không thể giết. Xí quỷ thối lui ra khỏi. Quỷ thắt cổ chết rồi. Nếu như silicon gel oa oa quỷ chết rồi, Tô Đại Nhiên một mình đối mặt thực lực đại tăng bóng ma quỷ, vô cùng nguy hiểm. Quỷ tính tuy là phi thường thuần túy, chuyện đã đáp ứng, đều biết làm đến, nhưng là cũng có rất nhiều xảo trá quỷ. Tô Đại Nhiên không muốn đổ. Lúc này silicon gel oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ chế ước lẫn nhau. Tô Đại Nhiên có thể hoàn toàn thoát thân đi ra. Cái này mới là kết quả tốt nhất. Bình luận khu có rất nhiều nói CT hao hu thế giới quan quá lớn lão thiết tức, điểm này ta cần giải thích một chút, khả năng ở trong chuyện biết dùng một chút xíu, thế nhưng sẽ không xuất hiện nhiều lắm, CT hao hu thế giới quan đúng là lớn. Nó mục đích chủ yếu là đưa tới thiên nhiên đại tai biến chân tướng cùng huyết hà khủng bố hệ số. 5 canh dâng, cảm tạ các vị lão thiết đạt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.